Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, âm thiên số mệnh chi địch. Lê Minh, đã lâu không gặp, nghe được này khàn khàn mà quỷ dị thanh âm. Nhìn về phía trước cái kia đạo đồng dạng bị hắc sắc bao vây nhưng lại hiển lộ ra âm lãnh khuôn mặt. Đi ra thân ảnh, một cỗ kinh khủng sát ý giống như hồng thủy đồng dạng từ ảnh từ âm thiên miệng bên trong truyền ra. Hắc tuyệt, nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, giống như đến từ cửu tiêu địa ngục thanh âm từ ảnh từ âm thiên miệng bên trong truyền ra. Hắn trong tay áo quyền đầu tại lúc này lại là không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Lê Minh, ảnh từ âm thiên từng tại thế giới sát thủ tổ chức đế thứ lúc thu hoạch đến phong hào. Bởi vì xuất sắc ám sát năng lực, khiến cho mỗi lần ám sát mục tiêu đều không thể sống qua trời sáng. Mỗi một lần đều hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ, cho nên bị thế giới ám sát tổ chức bên trong cao thủ đặc biệt giao phó Lê Minh thích khách danh xưng. Tại thích khách bên trong, thực lực đồng dạng là có cao thấp phân chia mạnh yếu. Bình thường mạnh đại thích khách là không có xưng hô cùng danh hiệu. Chỉ có thực lực cường đại, ám sát năng lực xuất chúng, hoàn mỹ hoàn thành qua đông đảo ám sát nhiệm vụ, thu hoạch được đông đảo đồng hành tán thành thích khách mới có chuyên trúc xưng hào. Nói thí dụ như Lê Minh thích khách ảnh từ âm thiên lại hoặc là đối diện thẳng tắp mà đứng hắc tuyệt. Cùng bị kim sư giải quyết hết hai tên thích khách bọn họ đều thuộc về thích khách bên trong người. Nổi bật, có được chuyên trúc xưng hào. Hắc tuyệt, thế giới sát thủ tổ chức đế thứ một thành viên. Đồng thời cũng là đã từng ảnh từ âm thiên tốt nhất hợp tác một trong. Có được không kém cỏi chút nào cùng ảnh từ âm thiên thực lực. Thân pháp quỷ dị, khát máu vô tình. Ở thế giới sát thủ tổ chức đế thứ bên trong có được vô số cái ám sát tiểu đội. Mà mỗi một cái ám sát tiểu đội đều là từ 3 người tạo thành. Hắc tuyệt chính là lúc ấy ảnh từ âm thiên chỗ ở cái này ám sát tiểu đội thành viên một trong. Trừ cái đó ra còn có một tên nữ thích khách. Nàng tên là Lam Điệp. Lam Điệp dung nhan cực kỳ lãnh khốc xinh đẹp. Bất luận là bề ngoài dài vẫn là dáng người khí chất ở thế giới sát thủ tổ chức đế thứ bên trong đều. Là tiếng tăm lừng lẫy đại mỹ nữ. Cũng là ảnh từ âm thiên âm thầm ái mộ người yêu. Tại một lần chấp hành nhiệm vụ trên đường. Ảnh từ âm thiên 3 người bọn họ chỗ tiểu tổ lại nhận trước đó chưa từng có ngang bướng phản kháng. Đối phương trọn vẹn mời được 10 mấy tên cùng đế thứ thù địch sát thủ tổ chức thích khách làm cho. Hắc tuyệt, ảnh từ âm thiên, Lam Điệp 3 người lâm vào khốn cảnh. Bị mai phục, thế nhưng là Lam Điệp vẫn như cũ nương tựa theo xuất sắc ám sát năng lực cùng ám sát quyết tâm. Cưỡng ép tiếp nhận đối phương thích khách cường lực nhất kích mà tiêu diệt bọn hắn lần này ám sát. Nhiệm vụ mục tiêu, làm đến bọn hắn lần này ám sát nhiệm vụ hoàn thành. Đồng thời làm đại giá, 3 người đều là thân phụ khác biệt trình độ thương tổn. Đồng thời tại địch nhân thích khách vây công phía dưới liên tục bại lui. Sau cùng 3 người liều chết phía dưới, lấy ảnh từ âm thiên, Lam Điệp trọng thương làm đại giá. Bọn họ hoàn thành sau cùng rút lui. Thế nhưng là, tại trở lại tổng bộ trên đường, Hắc Tuyệt nhìn thấy ảnh từ âm thiên cùng Lam Điệp đều là thân chịu trọng thương. Vì độc chiếm nhiệm vụ khen thưởng, vì đạt được Lam Điệp này khiến vô số người thèm nhỏ dãi gợi cảm thân thể. Hắc Tuyệt liền đối với hai bọn hắn duỗi ra ác ma chi thủ. Không để lại dấu vết địa tại ảnh từ âm thiên cùng Lam Điệp trong đồ ăn thả mê dược. Đem hai người mê choáng. Khi ảnh từ âm thiên cùng Lam Điệp khi tỉnh dậy, bọn họ đã tại một cái dưới đất thất bên trong, mà bọn họ tay chân đều là bị hợp kim xiềng xích chỗ còng lại. Đánh mất hành động lực. Về phần Hắc Tuyệt thì là cười híp mắt ngồi tại đối diện bọn họ. Một mặt hí ngược mà nhìn xem ảnh từ âm thiên cùng Lam Điệp. Sau cùng càng là tại ảnh từ âm thiên bi phẫn trong ánh mắt đem Lam Điệp chỗ mạnh. Bào. Sau cùng có lẽ là Hắc Tuyệt lương tâm phát hiện đối với mình hợp tác dưới không tay. Liền cho ảnh từ âm thiên cùng Lam Điệp ăn vào 3 ngày đoạn trường độc về sau rời đi. Mặc cho ảnh từ âm thiên cùng Lam Điệp tự sanh tự diệt. Sau cùng tại Lam Điệp trợ giúp dưới. Ảnh từ âm thiên sống sót. Mà Lam Điệp thì là chết ở nơi đó. khi ảnh tử âm thiên mang theo vô tận sát ý trở lại đế thứ tổng bộ vạch trần Hắc Tuyệt lúc, hắn lại phát hiện mình trở thành tổ chức phản đồ, càng là trở thành sát hại Lam Điệp hung thủ, trở thành đế thứ có chỗ sát thủ mục tiêu. Tại vô tận truy sát cùng đào vong bên trong, ảnh tử âm thiên chạy trốn tới phía tây hắc ám thế giới. Ở nơi đó hắn gặp được độc sư Miyake, kết bạn Lam Phong, sau cùng trở thành quân vương điện thành viên. Đương nhiên, khi đó ảnh tử âm thiên sở dĩ quân vương điện trừ bị Lam Phong cá nhân mị lực lây bên ngoài, còn có mượn nhờ quân vương điện lực lượng đối thế giới sát thủ tổ chức đế thứ triển khai trả thù. Tâm tư, khi sau đó tới Lam Phong cũng chính miệng đáp ứng muốn trợ giúp ảnh tử âm thiên báo thù diệt trừ thế giới sát thủ tổ chức chuyện này. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ chuyện này còn chưa kịp áp dụng, Lam Phong cũng đã trúng độc thụ thương, nằm tại trên giường bệnh, hấp hối. Mà lại, ở thời điểm này thế giới sát thủ tổ chức đế thứ vậy mà chủ động tìm tới cửa. Càng trùng hợp là đến cửa người vẫn là ảnh tử âm thiên đời này tất phải giết người. Số mệnh chi địch, giờ này khắc này ảnh tử âm thiên tâm tình có thể nghĩ. Một cỗ bàng bạc sát ý từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Kim Sư. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Kim Sư, người đi xuống trước, gia hỏa này giao cho ta xử lý. Cảm nhận được ảnh tử âm thiên trên thân này cường thế cùng cực sát ý, Kim Sư cũng không có hỏi nhiều, mà chính là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó kéo lấy mỏi mệt thân thể rời đi. Suy kéo, ngay tại ảnh tử âm thiên nói chuyện trong nháy mắt, Hắc Tuyệt lại là động thủ, chỉ gặp tay phải hắn hất lên mà ra. Năm cái độc tiêu mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Kim Sư mà đi. Nhanh như thiểm điện, cùng lúc đó, Hắc Tuyệt thân thể tại thời khắc này hóa thành một đạo quỷ ảnh như thiểm điện mà đối với ảnh tử âm thiên bắn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như chùm sáng màu đen. Làm một tên hợp cách sát thủ thích khách, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, ảnh tử âm thiên thần sắc băng lãnh dị thường. Tại những này độc tiêu tiến đến, một thanh sắc bén phi đao thì là bị ảnh tử âm thiên quăng bay ra qua. Phi đao tại giữa không trung không ngừng mà xoay tròn, giống như gào thét gió xoáy lợi nhận đem năm cái độc tiêu đánh rơi đồng thời. Ta thế không giảm mang theo điêu chuyển đường cong đối Hắc Tuyệt bắn tới. Ngăn cản hắn trùng kích tốc độ. Thời gian 3 năm không thấy. Người ngược lại là có chút tiến bộ. Nhìn lấy này ta thế không giảm biểu thị mà đến phi đao. Lạnh lẽo thanh âm từ Hắc Tuyệt miệng bên trong truyền ra. Theo Hắc Tuyệt lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nhô ra vậy mà quỷ dị đem ảnh từ âm thiên ném ra phi đao cho nắm trong tay. Sau đó đem quăng bay ra qua, trả lại cho ngươi. Đinh, ảnh tử âm thiên thần sắc như thường, đang phi đao bay vụt trở về trong nháy mắt, một thanh sắc bén dao găm thì là phù hiện trong tay hắn, đem phi đao đón đỡ ra, sau đó đối chạm mặt tới Hắc Tuyệt trái tim nhanh chóng đâm ra. Hừ, Hắc Tuyệt miệng bên trong nhịn không được phát ra hừ lạnh một tiếng. Sắc bén tụ kiếm bắn ra đến tướng ảnh tử âm thiên dao găm đón đỡ ra. Cùng lúc đó, một loạt độc châm vậy mà quỷ dị từ hắn trong tay áo đối ảnh tử âm thiên bắn tới. Khoảng cách gần như vậy, như thế bất chợt tới quỷ dị công kích. Nếu là đổi một người sớm đã bị độc châm thu hoạch rơi tánh mạng. Thế nhưng là cùng là thích khách ảnh tử âm thiên lại sớm đã có đề phòng. Né người sang một bên tránh thoát độc châm đồng thời. Đùi phải thành roi mang theo chấn động khiến người sợ hãi lực lượng đối Hắc Tuyệt kiểm môn. Khuôn mặt quét tới, tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, tại ảnh tử âm thiên công kích đến tới thời điểm, Hắc Tuyệt cũng không có tới, mà chính là chân trái thành roi, gào thét lên vãi ra, sau đó theo ảnh tử âm thiên đá ngang tướng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm tới, ảnh tử âm thiên thần sắc như thường. Thế nhưng là Hắc Tuyệt sắc mặt lại phải biến đổi. Bắp đùi chạm vào nhau chỗ truyền đến một trận kịch liệt đau đớn. Sau đó bị chấn động đến lui lại 3 bước có thừa. Hắc Tuyệt chậm chậm ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện ảnh tử âm thiên. Ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng đến. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi để hắn hiểu được không chỉ có là một mình hắn thực lực tại những năm này đạt được đề ba, ảnh tử âm thiên thực lực đồng dạng là đạt được đề cao. Có ý tứ, dày đặc thanh âm từ hắc tuyệt miệng bên trong truyền ra. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, hắn lại một lần nữa đối ảnh tử âm thiên khởi xướng tuyệt cường công kích. Từng đầu sơn xiềng xích màu đen quỷ dị từ hắn hắc bào trong tay áo bắn ra mà ra. Giống như 10 đầu hắc long đối ảnh tử âm thiên tàn quấn mà đi. Đây là hắc tuyệt tuyệt kỹ một trong. Ác quỷ xuất lồng. Đinh đinh đinh. Đối mặt này mang theo mạnh đại xuyên thấu lực tập kích tới xiềng xích. Ảnh tử âm thiên cũng không có đón đỡ. Mà chính là dưới chân tốc độ di động. Giống như quỷ ảnh đồng dạng tại xiềng xích công kích phía dưới tiến hành trốn tránh đồng thời tìm cơ hội khởi xướng phản kích. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, nhìn thấy ảnh tử âm thiên cử động. Hắc tuyệt trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu đến. Cánh tay lắc một cái. Những cái kia bị ảnh tử âm thiên chỗ tránh đi. Từ hắn trong tay áo bắn ra mà ra sơn xiềng xích màu đen vậy mà tại ảnh tử âm thiên sau lưng quỷ dị. Tiến hành dung hợp. Hình thành một chương phong tỏa. Sau đó, tại hắc tuyệt cánh tay bỗng nhiên dùng lực kéo một phát phía dưới toàn bộ lùi về. Hướng về ảnh tử âm thiên qua. Giờ khắc này, ảnh tử âm thiên tựa như là rơi vào cá con cá đồng dạng chờ đợi bị bắt lên bờ. Hừ, thế nhưng là, con cá lại có thể với theo ảnh tử âm thiên so sánh. Tại cá tiến đến trong nháy mắt. Ảnh tử âm thiên miệng bên trong phát ra thầy thuốc khinh thường hừ nhẹ. Chỉ gặp hai tay của hắn để ở trước ngực. Ngón tay lấy cực nhanh tốc độ tại hắn trước mặt bóp lấy kỳ quái ấn ký. Tại xiềng xích hình thành phong tỏa tiến đến thời điểm. Hắn thân thể trong lúc đó vỡ ra. Hóa thành một đoàn khói đen quỷ dị biến mất tại trong phong tỏa. Ảnh sát chi thuật. Mở. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho hắc tuyệt sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Cánh tay lắc một cái này từng đầu xiềng xích trong lúc đó hướng về bốn phương tám hướng chấn khai. Đem đoàn kia khói đen mặc thấu. Thế nhưng là, không có cảm giác nào. Cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa trong hành lang vang lên. Một thanh sắc bén tụ kiếm vạch phá hắc tuyệt quần áo. Tại hắn trên lưng lưu lại một đạo đỏ tươi vết máu tới. Nếu không phải vừa rồi này một cái chớp mắt hắc tuyệt phản ứng cực nhanh. Chỉ sợ hắn sớm đã bị không biết khi nào ra hiện tại hắn thân thủ ảnh tử âm thiên trong tay tụ kiếm. Chảm vì làm hai nửa. Đinh, tụ kiếm cùng tụ kiếm va nhau thanh thúy thanh âm vang lên theo. Hắc tuyệt cố nén thân thể chỗ bị thương tổn đối ảnh tử âm thiên khởi xướng sắc bén phản kích. Giờ khắc này, quỷ ảnh ngang dọc, đao kiếm giao thoa, kiếm khí dâng lên, song phương ở vào tuyệt đối trong lúc kích chiến. Bọn họ mỗi một chiêu thức, mỗi một cái động tác, mỗi một lần xuất thủ đều mang sắc bén mà quỷ dị đường cong. Mang theo lặng yên không một tiếng động sát cơ chí mạng. Đây là thuộc về hai cái mạnh đại thích khách ở giữa một trận quyết chiến sinh tử. Người không chết, chính là ta vong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.